FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, ân tình. Hiện ra bản thân tại nấu ăn phương diện cao siêu tài năng. Senko tự nhiên có nói điều kiện vốn liếng. Thế là hắn cùng Mia đại thẩm ước định. Hắn chỉ ở cuối tuần 2 ngày muộn tay cầm muôi. Còn thừa thời gian để hắn tự do hoạt động. Tại về thời gian Mia đại thẩm làm ra tương đối lớn nhượng bộ. Tiền lương phương diện thì phát huy bác gái chút xíu tất tranh đáng sợ thiên phú. Chỉ có nhân viên cửa hàng nhóm gấp 3. Phải biết, bởi vì một đám yêu hưởng lạc thần minh hạ giới. Hướng đầu bếp, nhạc sĩ, điều tử sư chờ cùng hưởng lạc tương quan chức nghiệp địa vị phóng đại. Tiền lương thế nhưng là một mực giá cao không hạ. Lấy sen khô hiện ra nấu ăn trình độ. Không nói những cái khác. Đến cao cấp hơn phòng ăn thậm chí có thể cầm tới 5 đến 10 lần tiền lương. Sen khô sở dĩ lưu tại phì nhiêu nữ chủ nhân. Tự nhiên là dự định mượn rượu quán ẩn tàng thực lực cùng phía sau thế lực. Tránh né Istar quyến tộc truy tung. Về phần tiền lương, hắn căn bản chướng mắt. Cùng trò chơi giống nhau. Càng sâu nhập địa hạ thành quái vật đẳng cấp càng cao. Tương ứng, sản xuất ma thạch chờ rơi xuống giá hàng giá trị càng cao. Lấy hắn hiện tại so có thể so với đỉnh tiêm LV2 mạo hiểm giả thực lực. Xuống đến địa hạ thành 10 tầng trở xuống không có vấn đề quá lớn. Nói không chừng một ngày đều có thể kiếm được một tháng tiền lương. Chỉ bất quá tại an bài chỗ ở thời điểm. Mia đại thẩm cũng không chút nào khách khí đem sen khô ném xa xa. Hắn ký túc xá rõ ràng là dùng một gian vứt bỏ lầu các cải tạo mà đến. Ở vào cả tòa túc xá lâu lầu 3. Mà nữ nhân viên cửa hàng nhóm bao quát Mia đại thẩm đều ở tại lầu 2. Đồng thời thang lầu cái khác thứ một gian phòng chính là Mia đại thẩm. Cái này nghiêm phòng tử thủ tư thế cũng là không chừng. Nếu không phải đánh không lại. Sen khô thật muốn hỏi nàng. Ta thế nhưng là chủ bếp a, người để cho ta ở loại địa phương này. Còn coi ta là sắc lang đề phòng thật thích hợp sao? Thật có lỗi. Trước uất ức ngươi tại nơi này ở một trận. Qua một đoạn thời gian ta sẽ thuyết phục Mia mụ mụ. Dẫn sen khô đi vào căn phòng về sau. Sơ chắp tay trước ngực. Một mặt áy náy nhìn qua sen khô. Bởi vì thời gian dài chưa sử dụng. Trong phòng tràn ngập một cỗ gây mũi mùi nấm mốc, đồng thời hiện đầy cho bụi. Không sao, sen khô khoát tay áo, mới vừa ngủ qua phòng giam bên trong đống cỏ khô. So sánh dưới, nơi này đã là thiên đường. Bất quá không nhìn được sơ. Dứt khoát lưu lại bồi tiếp sen khô đem nơi này quét dọn đến có thể ở lại người tình trạng. Trải qua 2 giờ phấn chiến, căn này lầu các rốt cục rực rỡ hẳn lên. Vất vả. Sơ, sen khô vuốt một cái mồ hôi trán trâu. Nhìn về phía đồng dạng đầu đầy mồ hôi thiếu nữ. Không, không cần phải khách khí. Lúc này sen khô phát hiện sơ gương mặt bên cạnh có một vệt cho bụi. Thế là động tác vô cùng tự nhiên giúp nàng lau sạch. Sơ gương mặt lập tức đỏ đến bên tai. Mời, xin sớm điểm nghỉ ngơi đi. Nàng cực nhanh nói một câu. Tiếp lấy cũng như chạy trốn vọt ra ngoài cửa. Sen khô trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Lẩm bẩm, nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Mỹ thiếu nữ ôm ấp yêu thương. Xem ra ngươi trôi qua rất vui vẻ mà tương đương master. Một cái thanh lãnh thanh âm trêu chọc nói. Sen khô trong lòng giật mình. Theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy hồi lâu không thấy ảnh quốc nữ vương. Lười biếng nghiêng dựa vào góc cửa sổ bên trên. Hoàng hôn phía dưới tinh hồng hai tròng mắt chiếu sáng rạng rỡ. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem sen khô. Ánh trăng như nước, mỹ nhân như vẽ. Trong nháy mắt đó, sen khô lại không phát ra được thanh âm. Tựa hồ bất luận cái gì một điểm tạp âm đều sẽ phá hư bộ này bức họa xinh đẹp. Thật lâu, sen khô phun ra một ngụm chọc khí. Ngươi tới làm gì? Sen khô ngữ khí có chút phức tạp, lại có một chút tức giận. Chúng ta không phải từng có ước định. Một khi ngươi bằng vào lực lượng của mình chạy ra giác đấu trường. Ta liền thừa nhận ngươi là của ta Master. Skathat biểu lộ lãnh đạm nói. Nói cách khác, ta hiện tại là ngươi Master rồi. Senko tự giễu nở nụ cười, một cái không cách nào ra lệnh Master. Đối mặt Senko ẩn tàng mỉa mai lời nói, Skathat trên mặt biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng. Tốt à, ta nhận thua, ngươi bây giờ có thể nói một chút, ngươi tới làm gì đi? Đối mặt cái kia lạnh lùng đến nhìn thấu thế gian vạn vật ánh mắt, Senko trực tiếp tuyên cáo bại lui. Ta nghiên cứu một chút cái kia ân huệ, tiến hành bộ phận cải tiến. Hiện tại ta muốn đem nó khắc vào trên người ngươi. Senko không khỏi hít sâu một hơi. Thế giới này, ân huệ, không phải một cái thần minh mà là một đám thần minh nghiên cứu ra được. Có thể xác thực đem tiềm lực của một người dẫn đạo ra kỳ tích chi vật. Skathat lại chạy tới nói cho hắn biết. Cái đồ chơi này nàng chẳng những phá giải mà lại cải tiến. Không hổ là nắm giữ lấy thần đại nguyên sơ run phù văn. Cũng có được siêu việt nhân loại. Giết chóc thần linh. Đem bản thân đặt thế giới cạnh ngoài giống như thâm uyên trí tuệ. Ảnh quốc nữ vương quả nhiên danh bất hư truyền. Có lẽ chỉ có như nàng như vậy cường đại. Cơ trí mới có thể làm đến lấy phàm nhân chi thân giết chóc vô số thần minh mà đến thần vực chi cảnh. Đi, ngươi cải tiến cái nào một bộ phận? Senko không khỏi tò mò hỏi. Từ ta cải tiến ân huệ tóm tắt đổi mới trạng thái trình tự. Nó sẽ tự động ghi chép ngươi mạo hiểm kinh lịch cũng tùy thời cường hóa thân thể của ngươi. Skathat tựa như làm chính là cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm. Senko cũng đã triệt để chết lặng. Riêng này một hạng liền đem thần minh ân huệ vung ra 18 con phố xa có được hay không? Sư tượng, mạnh vô địch. Senko hiện tại đối với câu nói này có thật sự rõ ràng cảm thụ. Thuận đường nói một câu. Bởi vì Skathat thích lên mặt dạy đời. Thế là liền có, sư tượng, cái này tên thân mật. Mà bây giờ Skathat mặc dù không có nói rõ, hiển nhiên là đem Senko xem như đồ đệ. Senko đã có thể đoán được, tiền đồ của mình nhiều thăng trầm. Có Skathat cải tiến ân huệ. Lập tức cùng Noble Phantasm, Crying Warmonger tiến hành bổ sung. Có thể cực lớn tăng tốc Senko tốc độ phát triển. Cứ việc thủ đoạn tàn khốc, nhưng không thể không thừa nhận. Skathat đích thật là cái hảo lão sư. Tới đi. Senko bỏ đi áo, làm ra một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Skathat cũng không dài dòng, trực tiếp đem hắn đè vào trên ghế. Tiếp theo tại đầu ngón tay bức ra một giọt máu tươi tới. Chờ một chút, không có cái gì tác dụng phụ đi. Senko dưới ý thức hỏi một câu. Sẽ rất đau nhức. Skathat nói, tay không ngừng đặt tại Senko phần lưng. Một cái thần bí phức tạp pháp trận lập tức triển khai. Ta có thể hô ngừng à? Chấm ngoặc kép, Senko yếu ớt địa đạo. Ngươi là một tên chiến sĩ. Điểm ấy đau đớn phải nhịn. Skathat không lưu tình chút nào bác bỏ. Ta, a, chấm ngoặc kép, Senko vừa định nói chuyện. Một cỗ không cách nào ngăn cản kịch liệt đau nhức giống như thủy triều từ phần lưng của hắn chảy. Tới toàn thân. Skathat lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị. Tại hắn mới vừa mở miệng thời khắc, ngón tay lập tức ở trong hư không vẽ mấy đạo. Mấy cái tinh diệu run phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy toàn bộ phòng ở giữa đã mất đi thanh âm. Cứ việc không phát ra được thanh âm, lại như cụ có thể nhìn thấy Senko nắm chặt song quyền. Nửa thân trên ở trần gân xanh nâng lên. Toàn thân giống như co giật không ngừng run rẩy. Hết lần này tới lần khác Skathat tựa hồ làm cái gì. Ngoại trừ cuồn cuộn không dứt đau đớn. Senko cảm giác thân thể giống như không phải chính mình. Căn bản không thể động đậy. Thật lâu, pháp trận hóa thành lấy hai cây song thương giao nhau đồ án làm chủ thể. Viết đầy thần minh mới hiểu được thần văn ân huệ khế ước. Lúc này Senko toàn thân mồ hôi đầm đìa. Cả người tựa như là từ trong nước vớt lên đồng dạng. Bất quá khi hắn quay đầu lại, đập vào mi mắt là mỏi mệt không chịu nổi ảnh quốc nữ vương. Môi son khẽ nhếch, thổ tức như lan, trắng nõn gương mặt hiện ra bệnh trạng đỏ ửng, thái dương ở giữa từng tia mồ hôi nhỏ xuống, mà vầng trán của nàng ở giữa có khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Xem ra, cái này công hiệu cực lớn cải tiến ân huệ, đối với Skathat tự thân tiêu hao đồng dạng to lớn vô cùng. nhìn xem thể hiện ra như thế yếu đuối tư thái ảnh quốc nữ vương. Sen Khô trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp, loại này bị người yên lặng quan tâm cảm giác, là hắn theo cha mẫu trên thân cũng không thể nghiệm qua. Cảm tạ, Sen Khô lại tiếp một câu, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Muốn cảm tạ ta, liền mau chóng mạnh lên đi. Thiết huyết cường ngạnh ảnh quốc nữ vương lại trở về. Vừa rồi trong nháy mắt đó yếu đuối tựa như ảo giác. Nàng nói xong, không đợi Sen Khô trả lời. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt linh động nhảy ra cửa sổ, biến mất trong bóng đêm. Ai tương đương, Sen Khô không khỏi thở dài. Tại giác đấu trường thời gian Sen Khô suy nghĩ rất nhiều. Khi hắn dần dần từ Skathat không lưu tình chút nào xoay người rời đi tức giận tỉnh táo lại thời. Điểm, Sen Khô không khỏi nghĩ đến. Skathat mục đích thực sự là cái gì? Kết quả nói rõ hết thảy. Sen Khô tại giác đấu trường bên trong. Thực lực tăng cường. Tâm tính cũng dần dần lột xác thành một tên hợp cách chiến sĩ nên có dáng vẻ. Như vậy Skathat mục đích liền hận rõ ràng. Nàng chính là muốn lấy loại phương thức này bức bách bản thân cưỡng ép thuế biến. Vô luận là thực lực hay là tâm tính. Cái này rất có thể là câu trả lời chính xác. Phải biết trước mắt vị này ảnh quốc nữ vương. Nổi danh nhất sự tích là dạy bảo ra rất nhiều nổi danh đại anh hùng. Mà nàng dạy bảo phương thức là điển hình Sparta thức tàn khốc phương thức giáo dục. Đồ đệ của nàng thường xuyên bị nàng đánh cái gần chết. Nếu như nói trước đó chỉ là suy luận, như vậy Skathat cử động hôm nay liền có thể nói rõ hết thảy. Thật đúng là vị không thẳng thắn nữ vương bệ hạ. Sen Khô nở nụ cười khổ. Mỹ nhân ân nặng, cái này thiếu ân tình càng nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.